Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới cho đến nay, Từ Dịch Phong tính tình ngang ngược, chưa từng nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện gì để phải hối hận. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới đêm đó đã tuyệt tình với cô và đứa con trong bụng, thì hắn mới biết đến cảm giác ngàn vạn con côn trùng gặm cắn, đau điếm người như thế nào. Cảm giác ai này đó đem hắn vùi sâu đến suốt đời. Cô ấy nằm ở bệnh viện Trung ương. La Duyên thật lòng nói ra, Từ Dịch Phong ổn định lại thân thể, mỗi lát sau đi ra ngoài cửa. Y tá giúp kim truyền dịch cho cô, lạnh hạ trong tay cầm bông gòn đã thấm cồn. Mu bàn tay đã duy trì một động tác trong thời gian dài. Bây giờ cô vô lực, vận động ngón tay đã cứng ngắc. Ánh mắt vô hồn quét qua Mục Trạch, nhìn thấy gương mặt vốn là tuấn tú, lúc này cầm rõ ràng có thể nhìn ra râu đã mọc. Anh xít xào nhíu mày lại, ngồi trên ghế salon bên cạnh giường, tự hồ như đang suy tư. Thoáng nhìn qua lại vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt của cô dừng lại dưới cằm mình, anh cong cong khóe miệng. Bác sĩ nói mấy ngày này tính tình rất tốt. Bạch Hạ thản nhiên nói ra. Vâng, rất tốt. Nếu không phải là Mục Trạch và ất kiên trì không để cho cô xuất viện thì có thể cô đã sớm trở về. Mục Trạch như có điều suy nghĩ nhìn qua cô, yên lặng một hồi lâu. Tiểu Hạ, chúng ta đi qua Mỹ đi. Bạch Hạ ngẩn ra, bông gòn trên mu bàn tay rơi xuống. Cô nắm tay thật chặt. Mục Trạch đem tất cả những hành động đó đều ở trong mắt. Anh khó khăn cười một tiếng. Tài của em không thể chậm trễ nữa. Y học bên đó dù sao cũng tiên tiến hơn so với trong nước. Mạnh Hạ cắn môi. Tiếng Anh của em không tốt. Mục Trạch ngừng lại. Không sao, anh có thể làm phiên dịch cho em. Cánh tay của cô cảm thấy hơi mát, cúi đầu nhìn lại chỗ vừa bị ghim kim đang từ từ xuất huyết. Mục Trạch, có phải là người nhà của anh? Cô tất nhiên hiểu được Mục Gia làm sao có thể đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ đây. Mục Trạch xoa xoa mi tâm đã mỏi nhừ, giữa chân mày không thể che hết bực bội. Không phải đâu, anh chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi hoàn cảnh để cho anh có thể quên đi một việc, mà cô cũng có thể quên đi một số người. Cô ngẩng đầu lên, cùng nhìn vào anh. Em sẽ không đi. Nếu không thì em cũng đã không trở về đây. Nơi này là quê hương của em, mẹ em an táng ở chỗ này. Em còn muốn chờ cha đi ra. Trong lòng Mục Trạch lúc đó trống rỗng, có chút co thắt đau đớn. Anh cười một tiếng vẻ thảm đạm trong nụ cười đó. Lạnh Hạ có thể cảm nhận được. Anh lùi về phía sau, nằm ngửa trên ghế sofa, phần sau lưng đã nóng rực. Đêm đó sắc mặt của mẹ thật sự không tốt. Mục Trạch, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không tiếp nhận Mạnh Hạ. Cô ta là ai? Chính con đã rõ ràng. Đừng nói là cha cô ta là Mạnh Lý đang ngồi tù, mà còn chính cô ta thì sao? Chuyện cùng với Từ Dịch Phong ai mà không biết? Cái sự việc năm đó chẳng lẽ con muốn chính miệng ta kể lại cho con một chút hay sao? Con dâu Mục gia của chúng ta nhất định phải là trong sạch. Cô Mạnh Hạ kia không thích hợp. Một cô gái khi đó mới bao nhiêu tuổi, thế nhưng đã mang loại thuốc bị ổi đó ra đùa giỡn như vậy. À Trạch, con nói ta phải tiếp nhận cô ta thế nào? Có một người vợ như vậy, con làm sao đối mặt với người khác? Mục phu nhân nói từng chữ đều có lý. Nhưng mà con yêu cô ấy. Mục Trạch trầm trầm nói ra. Yêu. Mục phu nhân cong cong khóe miệng hơi trầm trọng. Vậy cô ta yêu con sao? Bà nhếch miệng lên. À Trạch, đền bù tổn thất không phải là yêu. Mục Trạch nghe vậy ngón tay đã siết chặt, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Chỉ cần cô ấy gật đầu chịu gả cho con tất nhiên sẽ cưới. Con đã bỏ lỡ một lần, con không muốn lại sai lầm đến lần thứ hai. Mục Trạch nhìn vào mẹ của mình, ánh mắt tức giận. Cho dù bây giờ con rời khỏi nơi này, con điên rồi. Mục phu nhân đột nhiên hét lên một tiếng, giọng lanh lảnh vang lên trong đại sảnh. Sau đó cha đã tức giận. Mục Trạch nhắm mắt lại. Mạnh Hạ lẳng lặng nhìn vào anh, trong lòng bình tĩnh hỏi. Mục Trạch, tại sao anh lại muốn cưới em? Mi tâm của Mục Trạch hơi động, khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là muốn đối xử tốt với em, nhà đậu ngốc. Nhà đậu ngốc. Trong phút chốc nhớ lại, mẹ của cô lúc còn sống thường gọi cô là nhà đậu ngốc. Nhưng trong mắt bất đắc dĩ lại là yêu thương. Mẹ của cô đã sớm nhìn ra con gái của bà quá mức si tình. Trong lòng Mạnh Hạ chua xót, nước mắt đột nhiên vỡ tan nan tràn, mông lung nhìn về phía Mục Trạch. Sau khi bị Từ Dịch Phong bức ép ra đi, khát vọng của cô đơn giản chính là một mái nhà. Mục Trạch, anh để cho em suy nghĩ thật kỹ. Mục Trạch gật gật đầu, cái môi đã nhếch lên cười dịu dàng. Mục Trạch đi rồi, cô đứng ở trước cửa sổ đang rộng mở, gió mát thổi vào, mái tóc của cô hỗn loạn bay múa. Khi còn trẻ đã yêu quá mức mù quáng, vậy cho nên cô không tự lượng sức mình, lại luôn cho là hắn sẽ có một ngày thích mình. Nhưng cho đến cùng chính là cô lại bị tổn thương đến thương tích để mình. Mạnh Hạ ôm lấy đôi vai, sau mặt đã hơi tăm tối. Lúc quyết định trở về đây, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Từ Dịch Phong. Cô là bụi bặm, hắn nở trên mây cao, sớm đã là người của hai thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net